Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là trước khi chiến đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần móc nối với Lâm Vũ Kiền muốn kéo nàng ta về dưới trướng của Kiếm Tuyết Vô Danh, thì bản thân Kiếm Tuyết Vô Danh cũng tới. Mình cảm giác đây là bọn họ đang tạo thành một cái tấm lưới có thể liên hệ giữa Lâm Bắc Thần, Kiếm Tiết Vô Danh, Hàn Bất Phụ, sau đó thì quay tất cả những cái đám người mà gọi là làm loạn của Ngân Hà Tinh Hệ lại, để sau này có thể đoạt quyền khống chế toàn bộ Ngân Hà. Lúc này thì Vương Trung đang kéo dài cuộc chiến, chắc là chờ đợi sau cái nhiệm vụ của Kíp hoàn thành thì nhóm người thủ hạ của Lâm Bắc Thần cũng có đủ thực lực để chiến một trận, lúc đó thì mới quay đầu chiến đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Truyền lệnh, thối lui về sau 3.000 dặm, từ bỏ không vực bên ngoài, trú đóng dưới tình Bắc Lạc Sư Môn, Vương Trung nói, sau đó chậm rãi rời khỏi buồng chỉ huy. Lão Châu, ngươi mang theo chiến đoàn thân vệ của đại soái để đoạn hậu, ta cần có 3 canh giờ. Đám tướng lĩnh phía sau đều biến sắc, từ vỏ tinh vực bên ngoài đồng nghĩa với việc biến tướng thừa nhận thất bại trận đầu, cuộc chiến về sau không thể nghi ngờ càng thêm thảm liệt. Nhưng mệnh lệnh cũng nhanh chóng được truyền ra. Quân trận của nhân tộc chậm rãi thối lui về phía sau. Lão Cẩu, chuyện tốn sức lúc nào cũng giao cho ta làm là sao? Bà vai của Châu Thiên Vận chấn động một chút, áo choàng màu trắng bạc có thêu 4 chữ kiếm tiền quân bộ như rồng bay phượng múa, từ trên đầu vai rớt xuống. Thân vệ sau lưng nhanh chóng tiến lên phía trước tiếp lấy áo choàng. Xuất chiến, hai tay của Châu Thiên Vận để trần, lắc lắc cái cổ tay. Ở phía đối diện, đám nhân tộc sâu kiến rốt cuộc không kiên trì nổi, xông lên. Đừng cho bọn chúng cơ hội đào tẩu, giết sạch chúng đi, uống máu bọn chúng, ăn thịt bọn chúng. Tù trưởng bộ lạc Thực Diệp là cường giả thú nhân tinh hà cấp 36, với răng nanh lộ ra bên ngoài, giơ thánh kích của bộ lạc phát ra thần quang, hưng phấn hô to. Quân đoàn thú nhân da xanh dưới trướng điều khiển tinh thú nhục sơn điên cuồng vọt tới quân trận của nhân tộc. Chiến sĩ thú nhân giống như những con giận ở trên tinh thú nhục sơn, quơ đao kiếm trùy bổng, gầm rú và la hét. Đế quốc chiến nguyên thú nhân chính là bộ tộc, do vô số các bộ lạc to to nhỏ nhỏ tạo thành. Mỗi khi gặp phải chiến tranh, thì họ cũng lấy bộ lạc làm đơn vị, và tù trưởng sẽ tự mình đốc chiến. Dù vậy thì quân kỷ của bọn này không thể nào so được với nhân tộc. Quân trận của nhân tộc thối lui về phía sau, có xu thế đào tẩu. Đại quân của các bộ lạc thú nhân không khỏi điên cuồng, không để ý tới chiến trận mà điên cuồng truy kích theo, tranh đoạt quân công. Nhất thời, ngoài trừ bộ lạc Thực Diệp, bộ lạc Ám Huyết, bộ lạc Vũ Thủy, bộ lạc Bạch Thạch, mấy chục bộ lạc dưới sự xuất lĩnh của tù trưởng đều điên cuồng vọt đến quân trận của nhân tộc đang triệt thoái. Từ đằng xa, chính giữa nhất của thú triều da xanh, bên trên một ngọn núi thịt màu đỏ cao tới mấy vạn mét, thống soái của chiến nguyên thú nhân, thập đại dũng sĩ của đế quốc Ách Đà Nhĩ đã nhận ra sự hỗn loạn chiến trận bên phe mình, nhưng mà hắn không ngăn cản. Mặc dù chiến trận hỗn loạn có khả năng dẫn đến thương vong ngoài định mức, nhưng mà nhân số của chiến nguyên thú nhân thực sự là quá nhiều, sinh sôi nảy nở quá nhanh, dẫn đến tài nguyên khan hiếm. Mỗi một lần chiến tranh, nếu như có thể chết nhiều một chút thì ngược lại còn là chuyện tốt. Quả nhiên, Ách Đà Nhĩ rất nhanh nhìn thấy, trong quân đoạn hậu của nhân tộc xông ra một đội quân tinh nhuệ, đều là cường giả cấp bậc lĩnh chủ trở lên. Dưới sự dẫn dắt của một nam nhân, nửa thân trên trần trụi, đội quân này tả trùng hữu sát, ngăn chặn lục triều vô biên vô tận. Quân trận thú nhân hỗn loạn không cách nào tạo thành uy hiếp cho đội quân đoạn hậu này, đều bị chém giết. Đến cuối cùng, đại quân thú nhân tiên phong triệt để tán loạn, đã đánh mất cơ hội truy kích. Thi thể thú nhân màu xanh trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ, giống như một hải dương xanh mênh mông vô bờ, trải dài 500 dặm, kín không lọt gió, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Không nghĩ đến là trong nhân tộc còn có người mạnh như vậy. Ách Đà Nhĩ nhìn Châu Thiên Vận hai tay để trần đang đánh nhau, sức một người có thể so với cả một đội quân. Vừa rồi nếu như không phải có người này, bộ lạc thú nhân truy kích sẽ có hiệu quả. Cho dù là trận thế hỗn loạn thì cũng không thảm bại đến mức như vậy. Hạ lệnh, ngừng truy kích, toàn cân vây quýn, phong tỏa giới tinh Bắc Lạc Sư Môn, truyền lệnh để cho quân đội ma tộc tham gia săn bắt, giao cho quân đội của Lệ Vũ Kiền cầm giữ trận cước ở tây nam của Bắc Lạc Sư Môn. Sau 3 canh giờ thì tấn công. Trong vòng 3 ngày, ta muốn đại môn tinh lộ thiên lang biến thành phế tích, để cho nhân tộc trong giới tinh đó biến thành nô lệ và lương thực cho chiến nguyên thú nhân vĩ đại. Ta muốn máu của nhân tộc phản kháng sẽ trở thành biển ở trong giới tinh. Âm thanh của Ách Đa Nhĩ kiên định mà lãnh khốc vang lên, sóng âm quanh quẩn chung quanh nhục thân tinh thú cự hình. Suy nghĩ quán rất đơn giản nhưng cũng cực kỳ bá đạo, chính là tập trung toàn lực đục nát lực lượng phản kháng mạnh nhất cuối cùng của nhân tộc, dọa cho đám quý tộc mục nát của Thiên Lang Vương triều sợ vãi ra. Đến lúc đó hắn có thể không chiến mà thắng, hơn nữa mượn cơ hội này có thể cho đám ma tộc xích luyện ma giáo một bài học, để cho bọn chúng biết muốn tài nguyên và địa bàn thì phải dựa vào lực lượng của mình, muốn mượn nhờ sức mạnh của người khác chung quy chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, là công dã tràng mà thôi. Đại quân thú nhân bắt đầu tranh thủ thời gian để tu chỉnh. Quân đội ma tộc của Lệ Vũ Kiền cũng cực kỳ phối hợp, đóng quân tại khu vực được chỉ định, có thể phối hợp hành động với chiến nguyên thú nhân bất cứ lúc nào. Từ khi sứ giả Hoắc Nhĩ Từ chiến tử, Lệ Vũ Kiền giống như một con vịt nhỏ bị dọa sợ, đối với Ách Đa Nhĩ đều là hữu cầu tất ứng. Điều này càng khiến cho Ách Đa Nhĩ khinh thường đại quân của ma nhân. Sau một canh giờ, tiếng rồng ngâm quấy động toàn bộ khu vực của chiến trường. Một con rồng màu đỏ dài mấy chục vạn mét xuất hiện trong tinh vực, uy áp kinh khủng quét ngang ra. Sau đó lão long nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một lão giả, tóc trắng mặc áo bào đỏ, cả người bị trói bằng xiềng xích, lưng còng xuống. Đi theo sau lưng một nam nhân mặc áo bào tím tóc dài, biến mất tại khu vực trận doanh của ma tộc xích luyện thần giáo đang đóng giữ. Bẩm đại soái, xích luyện giáo chủ, xích luyện tiên tri giáng lâm. Tin tức rất nhanh chuyển đến, Ách Đà Nhĩ cười lạnh. Tiên tri ma tộc có đến cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, đại cục từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay thú nhân. Suy nghĩ một chút thì Ách Đa Nhĩ điều động 16 bộ lạc thú nhân án binh bất động ở khu vực của xích luyện ma giáo, mơ hồ hình thành vòng vây để cao cảnh giác. Nhưng hắn không biết, bên trong thành lũy chiến tranh của ma tộc, một cuộc chiến đấu thay đổi hoàn toàn cách cục của tinh vực Liệp Vương, đồng thời cũng sẽ quyết định vận mệnh của đại quân thú nhân đã sắp bộc phát. Thành lũy chiến tranh to lớn giống như một tiểu hành tinh lơ lửng bên trên không của tinh vực Tây Nam Bắc Lạc Sư Môn, Thiên Lang Tinh Lộ, chung quanh có mấy ngàn tinh hạm lúc nhúc như là chúng tinh ủng nguyệt bảo hộ thành lũy chiến tranh khổng lồ này. Xích luyện tin chi đến đã nhấc lên một cơn thủy triều, binh lính ma tộc của tầng dưới chót hưng phấn dần dật, sĩ khí tăng vọt. Nhưng mà đối với cao tầng trong quân mà nói thì bọn họ đã nhạy cảm ngửi được một chút mùi vị quỷ quyệt. Một số cường giả tâm phúc của Lệ Vũ Kiền sớm nhận được tin tức, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Mặt ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng bên trong thì là dòng nước xiết phun trào. Ở trong xích luyện thần điện, xích luyện tiên tri tóc dài áo tím, thân hình vĩ ngạn, hắn giống như chức thần trong mây, ngồi trên thần tọa cao cao tại thượng, quan sát tín đồ đang quỳ bên dưới. Uy áp cường đại khiến cho không khí như ngừng kết lại. Một luồng áp lực khiến người ta hít thở không thông, quét sạch bốn phía của thần điện. Ma khí mênh mông như đại dương bộc phát. Các tín đồ nôn nớp lo sợ quỳ gối trên mặt đất của đại điện, gương mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt và kính sợ. Nghi thức thăm viếng phải tốn thời gian gần một canh giờ. Các tín đồ đều hiến dâng tín ngưỡng của mình. Đây là nghi thức cơ bản nhất của xích luyện thần điện. Vật phẩm chân quý của các tín đồ đều được dâng lên, bày đầy trên mặt đất. Vinh quang của ta đồng hành cùng các ngươi. Không có sự che chở của ta, giữa tinh hà các ngươi đều là cỏ rác. Hãy ghi nhớ, các ngươi phải hiệu chung với ta. Có như vậy thì các ngươi mới được giải thoát. Lưu lại tín ngưỡng của các ngươi, rồi thối lui đi. Âm thanh tàn khốc của xích luyện tiên tri quanh quẩn trong đại điện. Hắn cao cao tại thượng. Ánh mắt nhìn các tín đồ như sâu kiến. Một đám tín đồ cuồng nhiệt dập đầu thật mạnh trên mặt đất rồi cung kính lui ra, lưu lại một số người. Ma lực màu tím như thủy triều đập xuống mặt đất. Vật phẩm mà các tín đồ cống hiến đều bị chấn thành bột mịn. Cống phẩm chân quý nhất trong mắt bọn họ, ở trong mắt xích luyện tiên tri lại chỉ là rác rưởi vô dụng. Lệ Vũ Kiền dọn xong rác, gương mặt của xích luyện tiên tri nở nụ cười thản nhiên, không còn thái độ tàn khốc bằng lãnh trước đó, mà giống như đổi thành người khác. Giọng nói của hắn trở nên nhu hòa. Ta nhìn thấy pho tượng tiên tri bên ngoài thần điện vẫn chưa được đổi mới. Vì sao lại là hình ảnh của tiên tri tiền nhiệm đã chết? Lệ Vũ Kiền đứng im tại chỗ, hít vào một hơi thật sâu. Quên, ta không chú ý tới. Người nhìn người đó, trả lời câu hỏi của ta lại qua loa như vậy. Xích luyện tiên tri bất mãn thở dài một hơi. Sau đó hắn mỉm cười tà mị. Ta còn chưa chất vấn ngươi về cái chết của Lam Nhi. Ngươi đã không kiên nhẫn như vậy rồi. Đúng là một chút mặt mũi cũng không cho. Là tỷ muội tương lai, tại sao ngươi không thể ở chung với các nàng ấy chứ? Đồng tâm hiệp lực hầu hạ ta. Nên biết rằng, sự sủng ái của ta đối với các người đều không khác biệt gì nhau. Lệ Vũ Kiền im lặng, nàng chậm rãi xé rách áo bảo tím trên người, lộ ra một bộ giáp trụ màu đỏ, trông giống như lân phiến, cơ thể lồi lõm. Đúng tư thế hiên ngang, sát khí nghiêm nghị như một nữ chiến thần oai hùng. Nàng không nói gì, nhưng Xích Luyện Tiên Trì đã biết thái độ của nàng. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến, hắn thất vọng lắc đầu mà thở dài. Lần này, người thực sự đã mất đi tấm thân xử nữ. Ta có thể tha thứ cho người, nhưng tại sao người lại muốn phản bội ta? Lệ Vũ Kiền trong lòng run lên, người cũng biết. Gương mặt của nàng hiện lên sự chấn kinh. Ta trải qua nhiều chuyện như vậy, đã từng thí cả thần, bên cạnh có vô số nữ nhân, một chút trò siếc của ngươi sao có thể không nhìn ra được. Tự cho rằng trai lờ 3000, nhưng chẳng qua chỉ là trò siếc của kẻ ngu mà thôi, làm sao mà gạt được ta. Ta vẫn luôn cho ngươi tự do, bây giờ xem ra ngươi đã có chút quá nôn nóng rồi. Đêm đầu tiên của ngươi là ai lấy? Dù thế nào cũng không phải tên phế vật Diệp Khinh An đó chứ. Tích Luyện Tiên Trì nói đến đây lại mỉm cười. Dù vậy, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi. Người đi theo ta, ta bỏ qua cho hắn, như thế nào? Không cần. Lệ Vũ Kiền lắc đầu kiên định. Diệp Khinh An cũng không để mất cơ hội tiến lên một bước đứng sóng vai với nàng, đồng thời xòe bàn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng. Lúc này, hắn lựa chọn liều lĩnh đối mặt. Lệ Vũ Kiền mỉm cười, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của kiếm khách nhân tộc, tâm trạng vốn đang khẩn trương của nàng, đột nhiên trở nên yên tĩnh trước này chưa từng có. Có người thực sự yêu mình ở bên cạnh, cho dù có chết thì có gì phải sợ. Bên trong ánh mắt của Xích Luyện Tiên Trì lại hiện lên sự thất vọng. Lệ Vũ Kiền cuối cùng đã lựa chọn quyết tuyệt với hắn. Ảnh hưởng đối với hắn hiển nhiên vượt qua dự liệu của mọi người. Ma thần lãnh khốc coi vạn vật như cỏ rác mà có tình cảm thực sự sao? Ra đi! Ánh mắt của Xích Luyện Tiên Trì rơi vào một số người sau lưng Lệ Vũ Kiền, khóe miệng nhếch lên, lộ vẻ trào phúng. Còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Ngươi đến đây không phải muốn đoạt thứ thuộc về mình sao? Ta cho ngươi cơ hội. Áo choàng của tín đồ được vén lên, Lâm Bắc Thần, Kiếm Tiết Vô Danh và Hạt Cơ đều xuất hiện. Trong nháy mắt, ánh mắt của Xích Luyện Tiên Trì khóa chặt vào Hạt Cơ. Cuối cùng ngươi cũng chịu chạy ra khỏi cái huyệt mộ như cái mai rùa của ngươi rồi sao? Hắn cười lớn, ý trào phúng hiện ra trên gương mặt. Làm sao? Trốn tránh nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng có dũng khí đến đánh với ta một trận ư? Muốn đoạt lại Xích Luyện Thần Giáo do một tay ngươi khai sáng, nhưng ngươi đã chuẩn bị để hy hôi yên diệt vĩnh viễn chưa? Hoặc là có ai cho người dũng khí chưa? Lâm Mặc Thần nghe xong trong lòng không khỏi chấn động, hắn phát hiện ra một điểm rất quan trọng. Xích Luyện Tiên Trì dường như không có nhận ra Hư Không Tiên Trì là Kiếm Tuyết Vô Danh. Trong mắt của hắn thì Hạt Cơ là người thành lập ra Xích Luyện Thần Giáo ư? Lâm Đại Thiếu hít vào một hơi khí lạnh. Hạt Cơ là người của ma tộc, còn là thuộc hạ của Kiếm Tuyết Vô Danh thì Lâm Mặc Thần biết rồi. Nhưng Hạt Cơ có thể sáng tạo ra Xích Luyện Thần Giáo sao? Còn chuyện gì mà ta không biết nữa không đây? Lâm Bắc Thần nhìn sang Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười cau mày sau đó nhún vai. Ánh mắt của Xích Luyện Tiên Trì quay sang Hạt Cơ. Tới đi, ta cho ngươi một cơ hội chiến trận công bằng. Hạt Cơ cũng không có ra tay mà nhẹ nhàng đẩy Lâm Bắc Thần vào đít. Cái gì? Gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Có ý gì chứ? Không phải là bảo ta tới đấy chứ? Thử một chút đi, Hạt Cơ nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Thì sợ thử một chút thì tạ thế cụ nó rồi. Xích Luyện Tiên Trì dò xét nhìn Lâm Bắc Thần, nhân tộc, rồi lại quay sang nhìn Hạt Cơ. Đây chính là truyền nhân mà ngươi lựa chọn sau, qua loa quá rồi, ta giết hắn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lời còn chưa dứt thì vù một tiếng, từng sợi xích màu tím như lưu quang quấn tới Lâm Bắc Thần, nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng nhạt lóe lên, Lâm Bắc Thần lập tức bị trói thành một cái bánh trưng màu tím. Sao? Xích Luyện Tiên Trì khẽ giật mình. Truyền nhân mà lão tiên trì lựa chọn lại yếu ớt như vậy sao? Ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Vậy thì chết mẹ nó đi. Tâm niệm vừa động, xương xích ma khí đủ để xé rách sao trời siết chặt lại. Băng băng. Một chuỗi những tiếng vang kỳ dị chuyển đến. Nháy mắt sau đó, con người của Xích Luyện Tiên Trì co lại, gương mặt hiện lên sự chấn kinh cực độ. Xương xích ma khí màu tím quấn quanh người Lâm Bắc Thần, thay phiên nhau rớt xuống. Xích Luyện Tiên Trì ngoài ý muốn nhìn Lâm Bắc Thần. Trong mắt hắn thì người này chẳng qua là một tiểu nhân vật, tiện tay là giết. Đối thủ chân chính của hắn là Hạt Cơ. Còn có nữ nhân trẻ tuổi có dung mạo tuyệt trần đứng bên cạnh Hạt Cơ. Không biết vì sao, hắn nhạy bén nắm bắt được một tia khí tức, uy hiếp cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, biểu hiện của Lâm Bắc Thần khiến hắn ý thức được suy nghĩ của mình đã sai. Nhục thân cường hoành đến vô song. Nhân tộc này đi theo con đường của Thánh Thể Đạo, đặc biệt bồi dưỡng, dùng để khắc chế bí thuật xích luyện của hắn sau. Xích Luyện Tiên Trì cho rằng mình đã nắm được suy nghĩ của Hạt Cơ. Lúc này Kiếm Tiết Vô Danh đột nhiên bước về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên cái khung trụ của đại điện ở bên cạnh. Ánh sáng màu tím đặc lại như chất rắn, trong nháy mắt dọc theo thân cột, nhanh chóng nhuộm tím toàn bộ khung trụ, mặt đất, vách đá và mái vòm, phong ấn toàn bộ xích luyện thần điện, khiến cho khí tức bên trong không cách nào tiết phát ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, xích luyện tiên tri trong lòng chấn động, thủ pháp này nhìn rất quen, dường như đã gặp qua đâu đó rồi, chẳng con nhà bà lẽ. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Ở phía đối diện, thời gian dành cho ngươi không nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt cong lại thành hình trăng khuyết, cười nói: "Ngươi cũng nên nhảy ra khỏi cái ao nước nhỏ, bước ra đại dương rộng lớn, nghênh đón sóng gió chân chính đi. Tên gia hỏa này chính là để cho ngươi luyện tập võ đạo chân chính, muốn dung hội quán thông thì nó phải được thăng hoa trong thực chiến." "Ngươi có thể tự mình thăng hoa được hay không?" Lâm Bắc Thần tức giận nói. "Đừng có nói nhảm." Kiếm Tuyết Vô Danh bất mãn nói: "Cơ hội tốt như vậy là ngàn năm một thỏ, mau chơi hắn cho lão nương." "Vậy còn ngươi?" Lâm Bắc Thần hỏi lại. Kiếm Tuyết Vô Danh cười: "Ta đương nhiên ở phía sau yểm hộ cho ngươi." Vừa nói nàng vừa đẩy và đít Lâm Bắc Thần một cái, để cho Lâm đại thiếu không thể không xông vào chiến trường, không hề có phong phạm của cao thủ chút nào. Tích luyện tiên tri nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh làm như vậy, lo lắng trong lòng không khỏi biến mất. Không thể nào, vị kia đã chết từ rất lâu, cho dù còn sống thì tính nết cũng không phải như vậy. Hắn nhìn hoa văn màu tím dần biến mất trên vách tường chung quanh, bắt đầu không cảm nhận được sự tồn tại. Nhưng mà khí thức trong đại điện đích thực đã bị ngăn cách rồi. Chàm ra, ma trận đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vừa nãy được một thủ pháp đặc biệt kích hoạt mà thôi. Chàm ra là các ngươi đã nhọc lòng chuẩn bị. Cố gắng áp chế sự kinh nghi trong lòng, xích luyện tiên tri mỉm cười với Lệ Vũ Kiền. Đây chính là nơi phát ra lòng tin phản bội của ngươi sau. Vậy thì ta sẽ phế bỏ hy vọng của ngươi trước. Vù! Tâm niệm của xích luyện tiên tri vừa động, ma khí một tím một lần nữa cuồn cuộn tản ra, giống như luồng ánh sáng tím biến thành thần kiếm sắc bén vô song tập sát đến. Một khi cảnh giới tu vi đạt đến một trình độ nhất định, một thân ma khí thiên biến vạn hóa có thể ngưng tụ thành ngàn vạn thần kiếm, trong đó bất luận một thanh nào uy lực đều có thể so sánh với binh khí luyện kim cấp 40. Trường xích ma khí giết không chết, đó là vì phương thức công kích không đúng, thần kiếm ma khí nhất định có thể chém chết hắn. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lâm Mặc Thần tự nhiên không dám khinh thường. Phá thức đả, hắn quát khẽ rồi vận chuyển áo nghĩa của hạt cơ bát đả, tinh khí thần nâng lên trạng thái đỉnh phong. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lâm Mặc Thần đột nhiên đấm ra một quyền, quyền kình cực mạnh hóa thành quyền ấn, đi được một nửa, quyền ấn một tách thành hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, hóa thành ngàn vạn quyền mang, trong nháy mắt va chạm với ngàn vạn thần kiếm đang đánh tới ở phía đối diện. Tiếng nổ của năng lượng như trong tưởng tượng không xuất hiện, quyền ấn chi quang và thần kiếm ma khí va chạm vào nhau rồi tan ra, biến mất. Đây là phá thức đả, thức thứ tư của hạt cơ bát đả, bí kỹ chuyên dùng để phá địch. Vừa lúc phá hết bí thuật ma khí hóa vật của xích luyện tiên tri. Đây là chiến kỹ gì vậy? Lần thứ hai xích luyện tiên tri lộ vẻ ngoài ý muốn. Chiến pháp dùng khí lực để phá vỡ bí kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn không nhìn ra áo nghĩa trong đó, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần thì đại hỉ. Đối đầu với cường giả cấp bậc giáo chủ như là xích luyện tiên tri, nói không căng thẳng là điều không có khả năng. Nếu như chân chính dùng chân trí để đối kháng thì hắn nhất định phải thua. Nếu dùng nhục thân đối kháng thì có thể dây dưa một đoạn thời gian nhưng sẽ bại. Uy lực của hạt cơ bát đả này không ngờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu đã như vậy thì... Cơ thể Lâm Bắc Thần hơi cong lại như một con báo săn. Khí cơ toàn thân được đẩy lên đến cực hạn. Sức mạnh bộc phát từ đôi chân, dọc theo chi dưới phun trào, thuận theo xương sống quán thông. Xương sống cả người hắn hơi rung động, giống như hồng tụ vậy. Sức mạnh ở bên trong nhục thân nháy mắt được dẫn động khắp toàn thân, toái tinh đả. Trong tiếng quát khẽ, đầu vai của Lâm Bắc Thần khẽ động, cả người như lưu quang vọt tới trước mặt của xích luyện tiên tri, tống ra một quyền. Toái tinh đả này là thức bộc phát khí lực, ở trong hạt cờ bát đả, uy lực tập sát của toái tinh đả là mạnh nhất. Với cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần hiện nay, dưới một kích đốt hồn, hắn có thể giết bất kỳ một cấp tinh hà nào, có thể đánh bại tinh vương cấp 45 trở xuống, nhưng mà đánh ngang với tình vương cấp 49, oanh một tiếng. Xích luyện tiên trì bị đánh bay, hắn kịp thời phản ứng, đồng thời cho rằng mình có thể đứng vững, nhưng kết quả chính là hai tay bị chấn vững, chấn vỡ, thân hình như một cái bao tải rách bay ngược ra, va vào mặt đá phía sau lưng. Quyền pháp của ngươi là gì? Thân hình quán khẽ dừng lại trên bậc thang một chút, giống như ảo ảnh từ xa quay lại, thương thế trên tay cũng hoàn toàn khôi phục. Thương thế bị khí lực đánh như vậy, đối với cấp bậc ma thần như hắn mà nói là hoàn toàn vô dụng, thậm chí ngay cả tiêu hao khí huyết và ma lực thì cũng không làm được. Nhưng hắn vẫn bị một kích của Lâm Bắc Thần làm cho chấn kinh. Với tu vi tinh hà lại có thể đả thương một bán tinh quân như hắn, Đây không phải là chiến kỹ bình thường có thể làm được. Người nghe cho kỹ, ta thi triển chính là hạt cơ bát đả. Lâm Bắc Thần cười to, hắn đã tìm được trạng thái, đồng thời cũng hiểu được dụng ý của kiếm tuyết vô danh. Tích luyện tiên tri này đúng là một cái bao cát tốt, một cơ hội thăng hoa trong thực chiến dành riêng cho hạt cơ bát đả. Trong tiếng cười to, Lâm Bắc Thần lần nữa ra tay. Kiếm tuyết vô danh đứng bên cạnh ngẩn ra nhìn hạt cơ. Hạt cơ thì bất đắc dĩ buông tay. Tên của pháp kỹ này là do người kia đặt, chả liên quan đến ta. Kiếm tuyết vô danh đưa bàn tay trắng nõn ôm cái chán trơn bóng của mình. Đúng vậy, cái này rất Lâm Bắc Thần nha. Cuộc chiến tiếp tục, Lâm Bắc Thần càng đánh càng hăng. Trong thực chiến, chiêu thức của hạt cơ bát đả đã được hắn liên tục thi triển. Tám thức không ngừng tổ hợp lại. Ngay từ đầu thì còn có chút không lưu loát. Nhưng khi cuộc chiến liên tục, uy lực của chiêu thức càng lúc càng mạnh, đánh càng lúc càng ổn càng sướng. Cuối cùng trực tiếp được gọi là hạ bút thành văn. Trái lại thì bên kia, xích luyện tiên trì đã chật vật không chịu nổi. Ma khí màu tím của hắn có thể huyễn hóa vạn vật, ngừng tụ chiến kỹ, có thể nói là công pháp cực kỳ cao minh. Nhưng mặc kệ hắn thay đổi thế nào thì đều bị Lâm Bắc Thần khắc chế. Toàn bộ quá trình chiến đấu hắn luôn rơi vào thế hạ phong, không ngừng bị thương. Độ cường hãn nhục thể của hắn thì kém xa Lâm Bắc Thần, trực tiếp bị Lâm Bắc Thần lợi dụng hạt cơ bát đả để phá đi phòng ngự ma khí, rồi cận thân mà trà đạp, không ngừng đánh nổ cơ thể. Đến cuối cùng ngay cả xích luyện tiên trì cũng không tin được hắn đang bị nghiền ép. Đấu pháp tên là hạt cơ bát đả này trình độ kinh khủng còn vượt qua sự tưởng tượng quán nhiều. Đây quả thực là lấy nhu khắc cương, nghịch hành phạt để sáng tạo ra đấu pháp, tuyệt đối không phải là hạt cơ có thể tìm hiểu ra được. Trong lòng của xích luyện tiên tri nhấc lên kinh đảo hải lãng, còn Lâm Bắc Thần thì càng đánh càng hăng, cả người hắn đang đắm chìm trong áo nghĩa của hạt cơ bát đả. Hách thiên, định thức, toái tinh, phá thức, liệt khí, định hồn, phá hồn, ngoại trừ là loạn trận đá, bởi vì không trận nhưng mà loạn, không thể thi triển ra ngoài, thì bảy thức còn lại hắn thi triển liên tục, không ngừng sắp xếp tổ hợp lại, lập đi lập lại mà dùng, lần lượt đánh nổ xích luyện tiên tri. Xét từ tràng diện chiến đấu mà nói, Lâm Bắc Thần đã nghiền ép xích luyện tiên tri, nhưng muốn nói để chiến thắng thì lại không dễ, nói chính xác là tuyệt đối không thể. Bởi vì tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần là không đủ, cho dù mượn nhờ hạt cơ bát đả rót chân khí vào cơ thể của xích luyện tiên tri thì cũng bị hắn bài trừ trong nháy mắt. Kinh lực nhục thể thuần túy bộc phát sẽ khó mà tạo thành thương tổn thực chất cho xích luyện tiên tri. Cho dù đánh nổ hắn thì hắn cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì cuộc chiến vĩnh viễn không có hồi kết. Đợi cho đến khi khí lực và chân khí của Lâm Bắc Thần tiêu hao hết thì đó chính là lúc hắn bại vong. Tuy nhiên, chân khí của Lâm Bắc Thần kéo dài thì cũng thôi. Thực lực nhục thân lại giống như thiên hà mãi mãi không kết thúc. Cho dù chiến đấu cường độ cao, dòng dã cả một canh giờ mà không thể hắn suy giảm chút nào. Điều này khiến cho xích luyện tiên tri vừa sợ vừa giận. Tu vi của hắn cao hơn Lâm Bắc Thần, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, nhưng lại rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Đấu pháp này là loại tồn tại như thế nào mới có thể sáng tạo ra được? Xích luyện tiên tri càng đánh càng sợ hãi, càng khiếp sợ. Hắn sợ ở đây không phải là Lâm Bắc Thần, mà là người ở sau lưng Lâm Bắc Thần. Người sáng tạo ra bát đả thức này tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có khả năng đối kháng. Ít nhất thì cấp tinh quân không làm được, cấp tinh đế lại càng là quá sức, sợ là phải ở nhân vật cấp thủy tổ. Suy nghĩ đã từng bị dập tắt trước đó lần nữa lại hiện lên trong đầu. Sự sợ hãi khó mà hình dung trong nháy mắt khiến choán ngạt thở. Không đánh, không đánh nữa. Thân hình của xích luyện tiên tri nhanh chóng triệt thoái về sau, đầm lầy ma khí màu tím trì hoãn công kích của Lâm Bắc Thần. Hắn hoảng sợ nhìn vào kiếm tuyết vô danh. Người, các hạ rốt cuộc là ai? Hắn bất chi bất giác đã phải dùng đến kính ngữ. Chuyện mà hạt cơ không làm được thì chỉ có nữ nhân đó mới có thể làm được. Cùng một thời gian, Lâm Bắc Thần cũng ngừng truy kích. Hắn đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, còn có hơi nước màu trắng phun ra từ trong lỗ nhân chân lông. Nhiệt lượng di chuyển trên da thịt, có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển. Cả người hắn như hằng tinh tản ra nhiệt lượng đáng sợ, đến mức mà khí tức hắn phun ra như chân hỏa vậy. Cả người chẳng khác nào là hỏa diễm đang không ngừng được rèn đúc, rèn luyện chính bản thân mình. Hạt cơ bát đả chẳng những có thể đối địch mà còn có thể dùng để tôi thể. Phối hợp với hóa khí quyết có thể nói là tuyệt phối. Kiếm tuyết vô danh nhìn trạng thái của Lâm Bắc Thần mà gương mặt hiện lên sự vui mừng. Không tệ, bộ đấu pháp thể thuật này quả nhiên rất được. Xem ra, mạch suy nghĩ của nàng là không có vấn đề. Công pháp sáng tạo ra tạm thời không có khuyết điểm. Cứ như vậy nàng cũng có thể yên tâm mà tu luyện. Ngươi còn có mặt mũi nào mà hỏi miệng hạ chứ? Hạt cơ nhìn xích luyện tiên tri. còn nhớ Vĩnh Hằng cộng chủ miện hạ lúc trước không? Cái gì? Sắc mặt của Xích Luyện Tiên Tri lập tức trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt quán chỉ toàn là sự kinh hãi. Thất thanh nói, nàng là... Không thể nào, người đó không phải đã bị thần thánh đế hoàng của nhân tộc làm... Tại sao có thể như vậy được? Câu nói của hắn đứt quãng, toàn thân run rẩy. Hắn đột nhiên nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi mà hỏi. Ngài là... Với ma thần chi thể của hắn, tung hoành thống ngự Xích Luyện Thần Giáo gần cả vạn năm, nhưng lúc này ngay cả một câu cũng lắp bắp nói không xong. Tuy nhiên, Kiếm Tuyết Vô Danh không thèm nhìn hắn, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, quan sát và thể ngộ. Hạt Cơ thì lại cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng loại chuyện này để lừa gạt ngươi sao? Toàn thân của Xích Luyện Tiên Tri run lên, cũng ý thức được Hạt Cơ sùng bái vị kia đến cỡ nào. Cho dù là thân tử đạo tiêu, nàng ta tuyệt đối cũng không tìm người giả mạo vị kia. Lúc này nàng đã nói thẳng ra như vậy thì dĩ nhiên là không sai. Cho nên đây mới chính là nguyên nhân mà Hạt Cơ rời khỏi Vong Tình Mộ. Đúng vậy, chỉ có vị đó mới có thể sáng tạo ra đấu pháp có cái tên kỳ lạ là Hạt Cơ Bát Đả, nhưng lại có thể coi là kỳ tích. Nghĩ được thông suốt mấu chốt trong đó, toàn thân của Xích Luyện Tiên Tri run rẩy, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán đổ xuống. Chỉ mấy nhịp thở thôi mà cả người hắn như được tắm hơi, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, hắn quỳ bịch một tiếng xuống đất. Vãn bối, à, tội thần, thuộc hạ. Xích Luyện Tiên Tri run rẩy, liên tục thay đổi danh xưng, nhưng đều cảm thấy là không xứng. Cuối cùng cái đầu dạp xuống đất, trán dán sát vào mặt đất quỳ thật sâu. Từ bỏ hết thảy mọi thứ gọi là phản kháng, hắn cam nguyện tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt của miện hạ. Cảnh tượng này khiến cho Xích Luyện Chi Hòa Lệ Vũ Kiền và Diệp Kinh Ăn chấn kinh đến mức khó nói nên lời. Chuyện gì xảy ra đây vậy? Tồn tại cấp bậc như Xích Luyện Tiên Tri chỉ vì một cái tên mà từ bỏ hết thảy chống cự ư? Vĩnh Hằng Cộng Chủ là ai? Bốn chữ này rốt cuộc là che giấu bí mật gì đây? Lệ Vũ Kiền và Diệp Kinh An đối mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Sự việc đã phát triển ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bốn ánh mắt đều rơi vào trên người Kiếm Tuyết Vô Danh. Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại yêu ái tuyệt đối Lâm Bắc Thần như thế? Hai người đều cảm thấy là thế giới cực kỳ xa lạ với mình, không phải là thế giới mà trước đó bọn họ đã biết. Bây giờ thì người mới biết tội sau, Hạt Cơ nghiêm túc chỉ trích. Lúc trước chúng ta chẳng qua chỉ là nhân vật như tinh mảnh bụi sao, bị coi là nô lệ đề tiện nhất, là thức ăn, là nguyên liệu. Chính là do miện hạ quật khởi, hành tẩu giữa hồng hoang, dùng sức một người đối kháng với toàn bộ hồng hoang, thành lập ra đại giáo cái thế, mới chống lên được một phen tịnh thổ cho chúng ta sinh tồn. Nếu như không có miện hạ, người đã sớm hóa thành bụi sao của tinh không. Nhưng mà khi miện hạ lâm nạn, người không những không nghĩ đến chuyện báo ân, ngược lại còn kìm nén không được mà sinh lòng hám lợi. Người đoạt giáo quyền của ta thì cũng thôi, nhưng ngươi vì quyền thế mà cấu kết với đám phản đồ, nghịch ma, phản bội miện hạ, cam nguyện đi làm chó săn. Ngươi có bao giờ nghĩ đến điều đó có xứng với miện hạ hay không? Xích Luyện Tiên Tri nghe xong, nước mắt chảy dài, hắn dập đầu bình bịch trên mặt đất, dập đến mức là hoa văn màu tím nồng đậm lập lòe, cái trán càng là máu thịt bè bét. Mỗi lần nghĩ đến miện hạ, ta như kiến như bọ cạp bị gặm tim, đứng ngồi không yên. Lúc đó ta tưởng miện hạ đã... Ta đã từng vì miện hạ lâm nạn mà phẫn nộ, nhưng bất lực đối kháng với thế giới này. Ta đã... Thôi, hôm nay ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của miện hạ, cho dù là luyện huyết, dương hội, vĩnh viễn rớt vào vực sâu, luyện trần ta cũng không oán không niệm. Xích Luyện Tiên Tri khóc ròng. Ác mộng lớn nhất trong lòng đã đến, hắn không còn là chủ của Xích Luyện Thần Giáo cao cao tại thượng, mà là một tội nhân hoàn toàn thất thố. Cảnh tượng này khiến Lệ Vũ Kiển trong lòng khiếp sợ, gần chết. Thân là một trong những trưởng lão của Xích Luyện Thần Giáo, nàng biết rất rõ lịch sử trong giáo. Ma thần sáng lập Xích Luyện Thần Giáo cũng không phải Xích Luyện Tiên Tri bây giờ, mà là một người hoàn toàn khác. Chỉ là đoạn lịch sử đó đã bị Xích Luyện Tiên Tri che đậy, xóa đi khỏi lịch sử của giáo phái. Chỉ có một số vết tích còn tồn tại, ví dụ như tượng nạn và chân dung của giáo chủ ngày xưa đều có liên quan đến một nữ nhân mù, buộc tóc đuôi ngựa, che ánh mắt. Từ những cuộc nói chuyện trước đó thì Lệ Vũ Kiển trên cơ bản có thể phán đoán ra. Hạt Cơ không nói thêm gì nữa mà quay sang nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh thì vẫn nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không quay đầu lại. Đã biết tội, sao không đền tội? Xích Luyện Tiên Tri không khỏi mừng rỡ như điên. Nói chuyện, miện hạ đã nói chuyện với hắn. Gương mặt hắn lộ ra sự hưng phấn. Chỉ cần miện hạ nói với hắn một câu, cho dù bảo hắn chết, hắn cũng sẽ chấp hành. Xích Luyện Tiên Tri còn có một số lời muốn nói, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hắn thực sự là không có tư cách. lập tức dập đầu ba cái rồi trở tay thành chảo, móc trái tim của mình từ trong ngực ra. Một trái tim màu tím vẫn còn đang đập, dòng máu màu tím tí tách chảy xuống đất, hai tay dâng lên, sau đó khí tức cả người dần lạnh lại, giống như một tòa băng điêu quỳ gối trên mặt đất, mất đi khí tức. Nhưng gương mặt quán lại ngưng kết sự mừng rỡ và ước mơ, cực kỳ giống với các tín đồ của Xích Luyện Thần Giáo quỳ trên mặt đất, dâng lên cống phẩm chân quý nhất của mình. Trái tim ma thần, đây là tế hiến sau cùng của Xích Luyện Tiên Tri, cũng là chuộc tội sau cùng của hắn. Kiếm Thiết Vô Danh rốt cuộc quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Trong ánh mắt không hề có sự tha thứ, nhưng cũng không có thù hận, chỉ là thoáng nhìn, giống như khách qua đường, tùy ý liếc nhìn một bụi cỏ ven đường. Trái tim ma thần đủ để toàn bộ cường giả võ đạo của Liệp Vương Tinh Vực phải nhấc lên tinh phong huyết vũ để mà tranh đoạt, đủ để tinh hà nhấc lên tinh phong huyết vũ, lại đang nhảy lên thình thịch, vẫn còn rất tươi mới và tràn đầy sức mạnh, đồng thời tản ra sự dụ hoặc vô tận. Kiếm Thiết Vô Danh chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh lẽo thấu xương lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt sau đó, cơ thể của Xích Luyện Tiên Tri, bao gồm cả trái tim trong tay đều hóa thành một mịn, như xương khói tiêu tán giữa hư không. Lệ Vũ Kiền ở bên cạnh hãi hùng khiếp vía, lại có chút tiếc hận. Đây chính là trái tim của Xích Luyện Tiên Tri, trái tim ma thần ẩn chứa sức mạnh khó mà hình dung, cùng với pháp tắc ma đạo hoàn hảo. Nếu nàng có được trái tim đó, luyện hóa vào dung hợp, nàng có thể tiến vào cấp tinh vương. Tương lai đột phá tinh quân không phải là không có khả năng. Một con đường hoàn toàn mới được trải rộng trước mắt, thật là đáng tiếc. Chí bảo như vậy, trong mắt hư không tiên tri lại giống như rác rưởi, không đáng nhắc tới mà bị hủy diệt đi. Đây chính là tồn tại ngay cả Xích Luyện Tiên Tri nghe đến tên cũng cam nguyện chịu chết xong. Lệ Vũ Kiền nghiết đến trước đó nàng bị một câu của đối phương dọa cho, vội vàng quỳ xuống. Dường như cũng chẳng phải là lịch sử đen tối gì, ngược lại còn có thể khoe khoang một chút, dù sao thì lựa chọn của nàng là cực kỳ sáng suốt. Theo ta ra ngoài tập hợp đại quân, cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc. Hạt Cơ nhìn Lệ Vũ Kiền, Lệ Vũ Kiền vội vàng cung kính hành lễ, tuân mệnh giáo chủ. Sau đó nàng cùng Diệp Khinh An đi theo Hạt Cơ rời khỏi đại điện. Người cũng đi đi. Âm thanh của Hạt Cơ chuyển đến, Vũ Văn Tu Hiền đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Trong yên tĩnh mang theo vẻ tương hòa, khí thế của Kiếm Tuyết Vô Danh thu lại, híp mắt cười nhìn Lâm Bắc Thần. Một lát sau, hơi nước màu trắng trên người Lâm Bắc Thần dần mỏng manh, nhiệt lực theo đó cũng hạ xuống, hắn chậm rãi mở mắt. Kết thúc rồi à? Không nhìn thấy bóng dáng Xích Luyện Tiên Tri, Lâm Bắc Thần có một chút ngoài ý muốn. Thằng cháu trai kia chết rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần đang thu thập số liệu. Đúng đúng, chết rồi. Mà đừng quan tâm đến tên phế vật nữa đó. Cảm giác của ngươi bây giờ thế nào? Lâm Bắc Thần hoạt động cơ thể một chút, cảm giác sức mạnh tăng lên rất nhiều. Dường như là mạnh hơn. Hạt Cơ bắt đả đúng là thần kỳ. Lâm Bắc Thần nghĩ đến cuộc chiến vừa nãy mà có chút hưng phấn, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Ngươi nói Xích Luyện Tiên Tri là phế vật, vậy ngươi không bắt hắn, chẳng phải là... Ngay cả phế vật cũng không bằng. Kiếm Tuyết Vô Danh cười nói. Xét về mặt chiến lược thực sự mà nói thì đức thực là như vậy. Lâm Bắc Thần trở mặt ngay tại chỗ. Tuyệt giao đi. Tuyệt giao là tuyệt giao thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh nheo mắt nói. Tên cặn bã nam nhà ngươi, rốt cuộc đã ngủ với mấy người? Ta đã từng ngủ... Khoan đã, cái này liên quan gì đến ngươi? Lâm Bắc Thần mở to mắt nhìn không thể tin nổi. Không nghĩ đến là người không đáng tin cậy. Người học xấu, rốt cuộc người đã trải qua chuyện gì ở Huyền Tuyết Thần Giáo chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh nuốt nước miếng một cái, điều này có thể trách ta sao? Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ đi, quần áo không được chỉnh tề. Lâm Bắc Thần giật mình, lúc này mới ý thức được trong cuộc chiến vừa rồi hắn đã làm rách hết quần áo. Bây giờ nửa người trên trần trụi trơn bóng, hắn vội vàng mặc lại một chiếc áo trắng. Ngươi còn không sớm nhắc nhở ta. Kiếm Tuyết Vô Danh lau nước miếng híp mắt cười. Chuyện tốt như vậy, ta còn phải nhắc nhở ngươi sao? Người vô sỉ, đây là lộ nguyên hình khi trở lại hồng hoang sau, chắc không được khi còn là thần giới, ngươi lại thích uống rượu ngủ trần chuồng. Nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh lại mỉm cười tà mị. Đừng quá để ý, thật ra ta đang uyển chuyển nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi trên cơ bản đã có thể đặt chân ở Liệp Vương tinh vực, nhưng một khi rời khỏi tinh vực tiến vào tinh hệ, thực lực dưới cấp tinh vương thì không chịu nổi một kích, ngay cả phế vật cũng không bằng, ngay cả tinh quân cũng chưa chắc có thể tung hoành. Cho nên phải cẩn thận. Ngươi đúng là đủ uyển chuyển, Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Kiếm Tuyết Vô Danh lên tiếng, được rồi, ta xin lỗi, ngươi không phải là phế vật, nàng nói tiếp, tối thiểu thì ngươi có thể biến hóa. Kế hoạch tiếp theo cần ngươi phối hợp, dịch dung thành bộ dáng của Xích Luyện Tiên Tri, điều này đối với ngươi không khó khăn gì chứ. Lâm Bắc Thần gật đầu lấy mấy ảnh ma pháp ra biến hóa thành xích luyện tiên tri. Hai người một trước một sau bước ra khỏi đại điện. Đám người Lệ Vũ Kiền đã tập kết đại quân xong. Các tướng lĩnh cao cấp đang chờ sẵn bên ngoài, thấy hai người bước tới. Mặc dù Lệ Vũ Kiền biết là xích luyện tiên tri trước mắt là do Lâm Bắc Thần cải trang, nhưng khi nhìn thấy trong lòng vẫn tràn đầy rúng động. Quá đúng à, quá giống, không hổ là người được vị kia chọn chúng. Hành động đi, Kiếm Tuyết Vô Danh thản nhiên nói. Chỉ khi ở chung với Lâm Bắc Thần, nàng mới để lộ ra vẻ mặt vô sỉ của mình. Bây giờ đã khôi phục khí chất cao cao tại thượng, là chúa tể giả quan sát thần linh. Chỉ cần một lời nói là có thể quyết định sinh tử ngàn vạn người. Vào ban đêm, một chiến dịch lấy yếu thắng mạnh đủ để ghi vào lịch sử của tinh vực Liệp Vương đã bộc phát ra. Xích luyện thần giáo vốn thuộc về Y Chí Hoàng Triều đột nhiên lựa chọn liên thủ với Kiếm Tiên quân bộ. Kiếm Tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần hóa thân thành xích luyện tiên tri. Dưới sự dẫn dắt của xích luyện chi hoa Lệ Vũ Kiền xâm nhập đại bản doanh của thú nhân, gặp mặt thống soái của chiến nguyên thú nhân là Ách Đa Nhĩ, rồi đột nhiên gây khó dễ, sau đó giết chết dũng sĩ của chiến nguyên thú nhân này. Cao tầng ở cấp tù trưởng của các đại quân thú nhân tử thương vô số. Cùng một thời gian, đại quân xích luyện thần giáo lấy khu vực Tây Nam Bắc Lạc Sư Môn làm điểm trú đóng, nội ứng ngoại hợp với Kiếm Tiên quân bộ, dẫn Kiếm Tiên quân bộ tiến vào trong hạch tâm khởi xướng tập kích đại quân thú nhân. Trận chiến kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng đại quân mấy ngàn vạn chiến nguyên thú nhân tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một số cường giả đỉnh cấp là đào thoát. Ở giữa tinh hà, thi thể của thú nhân, ma nhân và nhân tộc trôi lơ lửng giống như bụi bặm không thấy bến bờ. Hài cốt tinh hạm bị tổn hại, tạo thành một phần của tinh hà chảy vào tinh không. Chiến sự do Y Chí Hoàng Triều nhắm vào Tử Vi tinh khu đến lúc này đã hoàn toàn kết thúc. Thiên Lang tinh lộ là một bầu không khí vui mừng. Sau cuộc chiến, Lâm Bắc Thần lại trở về Lục Liễu Sơn Trang. Người đã về, thiếu nữ tuyệt sắc đon đả ra đón trước. Những người khác chống cự đại quân thú nhân mà khổ chiến, tên gia hỏa ngươi thân là nhiếp chính vương không biết lại chạy đi đâu, không phải ra ngoài Hoa Thiên tiểu địa đấy chứ? Thân là một đan dược đại sư, ngay cả vòng tròn hạch tâm cũng không được tham gia, cho nên nàng hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần gõ đầu nàng, đừng có nói nhảm, hồi hồn đan đâu? Thiếu nữ tuyệt sắc a một tiếng, bị gõ cho có chút choáng váng. Đan dược đã được luyện chế xong. Một âm thanh từ phía sau chuyển tới. Trần Bì Dương đại sư bước tới, lấy ra ngọc tịnh bình màu xanh đưa qua. Đại nhân, ở đây tổng cộng có 50 viên hồi hồn đan, xin nhất chính vương kiểm tra và nhận. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ, vừa đánh cháu gái người ta, quay đầu liền đụng phải ông nội. Đa tạ Trần đại sư. Hắn tiếp nhận lấy ngọc tịnh bình rồi lập tức đổi chủ đề, cười híp mắt mà nói. Trần đại sư phí tâm rồi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện chế được nhiều hồi hồn đan như vậy, không hổ danh là đại sư trong đám đại sư. Trần Bì Dương mỉm cười, không sao, chỉ tiện tay mà thôi. Đúng rồi, hai vị bằng hữu của đại nhân đã tỉnh, mặc dù thực lực còn chưa khôi phục nhưng không để lại di chứng, chỉ cần tu luyện lại từ đầu vẫn có thể khôi phục tu vi. Là Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn sau, Lâm Bắc Thần đại hỉ, đây đích thực là một tin tức tốt, nó vốn được xem như một tâm bệnh quán. Ta đi xem một chút. Đa tạ Trần đại sư, ngài đúng là một thần nhân. Lâm Bắc Thần chắp tay cảm ơn, sau đó xoa đầu của A Tiếu, biểu thị sự quan tâm của chúng ta là không có vấn đề. Trần đại sư chẳng những bản thân tu vi ngập trời, ngay cả sinh ra cháu gái cũng ưu tú đến như vậy. Ngài xem con bé này đi, vừa cao vừa trắng, đánh một quyền nhất định là khóc rất lâu. A Tiếu có vẻ không vui, hất cái mặt lên, ngươi đang khen ta sao? Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ, trong lòng tự nhủ không biết tại sao lại không dừng cái việc trêu đùa thiếu nữ tuyệt sắc đó được, vội vàng chuyển chủ đề. Chà, váy của người dễ thương quá. Ồ, nhìn cái chân đi, vừa dài vừa trắng, không đi đạp xích lô thì thật là đáng tiếc. Trần Bì Dương ngáo ra, người đi nhanh đi, đừng có đứng đây hàn huyên nữa. Thiếu nữ tuyệt sắc A Tiếu không khỏi đắc ý trong lòng, rốt cuộc đã nhìn thấy chân của ta rồi. Hôm nay ta đặc biệt không đi tất chân của ta vừa trắng vừa trơn là do mỗi ngày đều dùng thảo dược để ngâm, làm sao nữ nhân khác có thể so sánh được. Về phần cái gõ đầu và mấy câu nói nhảm trước đó, hắn nhất định là muốn dùng phương thức đặc biệt để gây nên sự chú ý của ta. Thiếu nữ A Tiếu chợt nhớ đến lý thuyết được ghi trong quyển Bách Khoa Chỉ Nam Tình Yêu, Thế Giới Hồng Hoang của Tiểu Đỉnh, cảm thấy là nàng đã biến thành một đại sư tư vấn tình cảm, hôn nhân và gia đình, nhìn thấu được tâm can tỳ phổi thận của Lâm Bắc Thần. Bởi vì trong sách có ghi, tình huống như vậy bình thường đều là khi nam nhân có hứng thú với nữ nhân thì mới lựa chọn thực hiện nhằm gia tăng ấn tượng. Ta không có mắc mưu, trước cứ treo người lên đã. Thiếu nữ tuyệt sắc A Tiếu suy nghĩ, ai mà biết được Lâm Bắc Thần không nói gì nữa, cầm đan dược tiến thẳng vào tiểu viện của mình. A này, ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc A Tiếu giơ tay đang định nói cái gì đó. Thôi, Trần đại sư không chút lưu tình nắm cổ áo của cháu gái. Mau trở về luyện đan với ta, đứa nhỏ này. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rét lạnh, nhất định phải mặc tất chân. Ngươi không mặc gì ở dưới váy, tôi còn trẻ, kẻo bị lạnh tĩnh mạch đó, về già sẽ mắc bệnh thấp khớp thì làm sao? Thiếu nữ tuyệt sắc A Tiếu không dễ dụa được, bị kéo đi, trong lòng không khỏi thở dài. Bì Dương lão tặc, ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, nàng thực sự là không cam lòng. Còn Trần Bì Dương thì liên tục thở dài. Ok, như vậy chúng ta sẽ từ từ tiếp tục theo dõi bộ truyện, còn hôm nay thì sẽ dừng lại đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.